Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Xích Diễm Phần Thiên. Âm Thánh nghe được Chu Nhị cái tên này, theo bản năng nhìn về phía Quỳnh Hoa tiên tử. Tiếp tục hay không chiến đi xuống? Chính yếu nhất vẫn là nhìn Quỳnh Hoa tiên tử ý tứ. Quỳnh Hoa tiên tử không có nhìn Chu Nhị một chút, mà là ăn vào một viên đan dược. Đang lúc nàng chuẩn bị biểu lộ rõ ràng tiếp tục đánh thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên sư phụ tiên môn môn chủ âm thanh. Quỳnh Hoa, người tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lưỡng giới đại chiến có phải hay không nhất thời tranh giành, mà là lâu dài chi chiến. Tương lai chân linh giới đến cùng thế nào, vẫn là muốn xem các ngươi thế hệ này người. Nếu vì trận này ước chiến thắng bại liền hủy ngươi căn cơ, cái này đối chúng ta chân linh giới tới nói là càng khó có thể chịu đựng tổn thất. Ngươi hiểu chưa? Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy nhắm mắt lại, trầm tư sau một hồi lâu mới quay về bầu trời nói: Âm Thánh tiền bối, ta vô lực tái chiến. Dứt lời nàng thu về Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm, cũng không quay đầu lại rời đi Tà Thần Đài. Nhìn xem nàng bóng lưng, Uyên Bạch trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Chu Nhị phía trước đã từng cùng Vân Tiêu Tông Vân Thiên chiến đấu qua, lưu lại qua chiến đấu hình chiếu. Nguyên cớ chân linh giới bên này có đặc biệt nhằm vào hắn tu sĩ, tiếp xuống tự nhiên là từ tu sĩ kia bên trên Tà Thần Đài. So với hai cuộc chiến trước, trận chiến đấu này trình độ kịch liệt phải kém hơn không ít. Chiến ước chừng sau nửa canh giờ, một mực bị áp chế lấy Chu Nhị đột nhiên vận dụng một cái chưa từng thấy qua bí thuật. Thực lực trong khoảnh khắc chợt tăng không chỉ gấp hai, cũng không lâu lắm, liền đem đối thủ nhục thân đánh tan. Hoảng sợ đối thủ tranh thủ thời gian tuyên bố nhận thua. Thắng được trận này, Chu Nhị hít sâu một hơi, quét mắt chung quanh trăm vạn chân linh giới tu sĩ một chút. Xem ra tựa hồ còn muốn tái chiến. Uyên Bạch thấy vậy thừa cơ nói ra: Chu Nhị vốn chỉ là chân linh giới một môn phái nhỏ thủ đồ mà thôi, kết quả bị phát hiện cực kỳ thích hợp tu luyện chúng ta Minh Uyên Tông một loại nào đó công pháp. Ha ha, thực ra chỉ cần gặp được thích hợp công pháp, thế gian này người người đều là thiên kiêu. Chân linh giới không có công pháp, chúng ta Minh Uyên giới có lẽ có. Bốn phía vây xem trăm vạn tu sĩ có không ít người bị hắn một câu liền lay động đạo tâm. Nhìn về phía Chu Nhị, ánh mắt bên trong nhiều một chút vẻ hâm mộ. Âm Thánh mặt âm trầm, cái này Uyên Bạch ngay trước mặt hắn mê hoặc nhân tâm, quả thực là không để hắn vào trong mắt. Không đợi Uyên Bạch nói tiếp, hắn tranh thủ thời gian cao giọng quát: Chu Thiên Cơ, ngươi lên đây đi. Chờ Chu Thiên Cơ lên đài, hắn thật sâu nhìn Chu Thiên Cơ một chút. Chu Thiên Cơ khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch ý hắn. Đối phó bực này phản tu, nhất định phải giết. Chỉ có diệt sát Chu Nhị mới có thể tiêu trừ đi chân linh giới tu sĩ dị tâm. Ôm dạng này suy nghĩ, Chu Thiên Cơ lúc bắt đầu xuất thủ cũng không tàn nhẫn, lại thêm bản thân hắn thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, không giống loại kia ngoan nhân. Nguyên cớ rất nhanh Chu Nhị liền buông lỏng cảnh giác, trong mắt chiến ý càng ngày càng thịnh, mong mỏi tới một lần xinh đẹp một xuyên hai, từ đó danh trần lưỡng giới. Nhưng chỉ chiến không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn liền được phía sau Minh Uyên giới đại năng để hắn nhận thua chỉ thị. Nghe mệnh lệnh này, hắn theo bản năng toát ra vẻ không hiểu. Chu Thiên Cơ thấy vậy nháy mắt ý thức đến phát sinh cái gì, công kích thoáng cái lăng lệ gấp mấy lần không chỉ. Chu Nhị chính giữa hao tốn sức lực, bất ngờ không đề phòng trực tiếp thụ trọng thương. Nếu không là trên người có Minh Uyên Thánh Vương ban thưởng cái nào đó cực kỳ cường đại phòng hộ pháp bảo, chỉ sợ nhục thân đều muốn tại chỗ sụp đổ. Ta nhận thua. Lòng còn sợ hãi phía dưới, hắn tranh thủ thời gian quát: Tiếp đó nhanh chóng bay khỏi tà thần đài. Chu Thiên Cơ thở dài một cái, nhìn về phía xa xa bầu trời bên trong Uyên Bạch. Tuy là hắn thực lực so Trương Đằng Quỳnh Hoa đám người kém một cấp, nhưng so với những người khác vẫn là mạnh một đường. Không phải vậy cũng sẽ không để hắn ra sân chu sát Chu Nhị. Đáng tiếc, Minh Uyên Tông những lão gia hỏa kia thực tế không tốt lừa dối. Tử Nguyệt chất nữ, ngươi đi lên cùng cái này Chu Thiên Cơ giao thủ thử xem. Mặc dù thua một chàng, nhưng Uyên Bạch trên mặt lại treo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá Tử Nguyệt một câu liền để hắn nụ cười cứng đờ. Ta chỉ phụ trách đối phó U Minh. Ngươi, Uyên Bạch có chút tức giận. Phải biết kế tiếp là trận thứ 5. Cũng chính là hôm nay cuối cùng một chàng. Cho dù là chiến cái mấy canh giờ, cũng có thể chỉnh đốn không ít thời gian. Thẳng đến ngày mai ước chiến, loại thời điểm này phái Tử Nguyệt là tốt nhất. Bởi vì Tử Nguyệt là Minh Uyên Tông bên này mạnh nhất hai người một cái. Cũng là Minh Uyên giới bản thổ thiên kiêu bên trong một cái duy nhất đi qua Minh Thần Điện người. Lúc này để nàng đánh tan Chu Thiên Cơ, chỉnh đốn một thoáng, ngày mai lại một lần hành động đánh bại cái hai, ba người, ngày cuối cùng từ Thanh Huyền Minh kết thúc. Đó chính là Minh Uyên Tông muốn nhìn nhất đến kịch bản. Nhưng lúc này Tử Nguyệt lại không nguyện ý. Đây không phải tại hồ nháo sao? Tử Nguyệt chất nữ, đây là hôm nay cuối cùng một chàng. Ngươi nếu là thể hiện ra siêu cường thực lực, cái kia U Minh ngày mai tự nhiên sẽ ra tay với ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ngày mai U Minh cùng người khác đấu qua một chàng? Tiếp đó ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Uyên Bạch khích tướng vừa nói, Tử Nguyệt đã đến trước người hắn. Nhìn xem Tử Nguyệt mảnh mai bóng lưng, Uyên Bạch trong nội tâm có chút bất đắc dĩ. Cái này Tử Nguyệt nơi nào đều tốt, liền là quá kiêu ngạo. Không phải vậy lúc trước cũng không đến mức tại chân linh giới ăn như thế thiệt thòi lớn. Một bên khác, Chu Thiên Cơ nhìn lên trước mặt một mặt lạnh lẽo nữ tử. Trong nội tâm đánh lên trống, hắn là chủ tu thôi diễn, tự nhiên có thể cảm ứng ra thực lực đối phương mạnh hơn hắn. Khiến hắn nhịn không được trong nội tâm kêu khổ, lần này ước chiến sợ là khó khăn, trừ phi U Minh ngày mai có thể tạo ra kỳ tích. Đối phó nữ tử này, vẫn là tận lực tiêu hao nàng tinh lực đi. Ôm dạng này suy nghĩ, Chu Thiên Cơ xuất thủ trước, hơn nữa vừa đến liền vận dụng thần thức công kích, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này. Linh khí pháp tắc lực lượng nghĩ thế nào điều khiển liền như thế nào điều khiển. Chiến đấu chân chính sẽ tiêu hao chỉ có lực lượng thần thức. Đối mặt Chu Thiên Cơ công kích, Tử Nguyệt mắt híp híp. Một giây sau, một chuôi trường nhận hoành không xuất thế, lôi cuốn lấy quái dị màu đỏ hỏa diễm hướng về Chu Thiên Cơ đốt cháy mà đi. Chu Thiên Cơ cảm thụ được cái kia màu đỏ hỏa diễm nhiệt độ. Cùng mình bị đốt cháy thần thức công kích, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, dưới sự bất đắc dĩ nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Nữ tu này lại đem hỏa chi pháp tắc cảm ngộ đến loại trình độ này. Tu vi chỉ sợ tiếp cận độ kiếp đỉnh phong. Chu Thiên Cơ trong nội tâm kêu khổ, đối mặt cái kia màu đỏ hỏa diễm, lấy hắn thực lực, chỉ có thể tránh né, nhưng mà, cũng không lâu lắm. Toàn bộ tà thần đài phương viên hơn 10 dặm phạm vi đã toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ. Tử Nguyệt đứng tại màu đỏ trong ngọn lửa lẳng lặng mà nhìn xem khắp nơi chạy trốn Chu Thiên Cơ. Thần sắc lạnh lùng vô cùng. Chu Thiên Cơ gặp xích diễm phần thiên. Muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể cao giọng tuyên bố nhận thua. Cũng không phải hắn sợ chết, mà là song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn coi như là liều mạng chỉ sợ cũng lay động không được nữ tu kia. Như thế tính toán đến, còn không bằng bảo toàn hữu dụng thân. Chu Thiên Cơ trốn xuống tà thần đài phía sau. Tử Nguyệt đối tà thần đại điện phương hướng quát. U Minh, ta hy vọng ngươi ngày mai cái thứ nhất xuất chiến. Nếu là đổi thành người khác,